Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anna, Mina, cậu đi photo hộ em MK, cái này đờ si cô vậy Mina, đờ si chứ mà chỗ photo ở đâu vậy Yana, ở đằng kia kia. Mina, ok em MK biết rồi. Mina đi ra photo thì có người ra và nói với Mina, Mina à, số canteen mua hộ tôi ly cà phê đen. Mina, đờ si ạ, tiền đâu ạ? Rút tiền ra thì tự nhiên thả xuống, chết rồi. Tôi làm rơi mất rồi, nhặt hộ tôi versus Mina, đờ si ạ. Đang nhặt thì cô ta dẫm lên tờ tiền. Mina, phiền CJ nhấc chân lên hộ em ạ. Ồ thế à, nhấc chân lên. Mua nhanh lên cho và mang lên phòng cho tôi. Mina, vâng ạ. Một lúc sau. Mina, cà phê của CJ đây. Ờ, Mina, Anna bản photo của cậu này. Anna, sao cậu đi lâu thế? Mina, MK đi mua cà phê giúp một CJ. Anna, CJ nào thế? Mina, cái CJ tóc ngắn váy đen đi quốc cao đó. Anna, CJ ta là trưởng phòng của tụi MK đó, tên là Lily Trần. Vừa nói dứt câu thì trưởng phòng Lily tới chỗ của Anna và Mina. Lily, tôi bảo cô mua cà phê sữa chứ cô phải cà phê đen. Hết chép 20, cách chương.